Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, La Sinh Môn. Vũ Cao bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Một cái vĩ thú ngọc tại trong miệng tụ tập. Măng Jesu mau trốn. Harusame biết rõ Vũ Cao vĩ thú hóa lợi hại. Vội vàng đi vào giữa sân. Hai tay kết ấn. Trong miệng lẩm bẩm một số chú ngữ. Một số thuật thức từ Vũ Cao trên tay chân xuất hiện. Hắn là Vũ Cao sư phụ. Có được phong ấn lục vĩ lực lượng. Không kịp. Tại phong ấn thuật sắp hoàn thành trước đó. Vũ Cao vĩ thú ngọc đã thi triển ra qua. Không tốt. Harusame toàn lực hành động. Nhưng vẫn là trễ một bước. Hojuki mang Jesu. Hắn hô to một tiếng. Mau mau né tránh. Bị đánh trúng nhưng là không còn mệnh. Cổ mãn nguyệt tự nhiên năng với né tránh. Nhưng là một khi né tránh. Lục vĩ thú ngọc đủ lấy hủy diệt hơn phân nửa thôn làng. Thông linh chi thuật. La Sinh Môn. Cổ mãn nguyệt cắn nát tay chỉ. Cấp tốc triệu hoán sơ đại hỏa ảnh cái này phòng ngự thuật. Đông đông đông. Ba tầng La Sinh Môn bỗng dưng che ở trước người hắn. Vĩ thú ngọc đâm vào La Sinh Môn phía trên. Phát ra kịch liệt tiếng vang. Mảng lớn khói đặc bao phủ tại xung quanh. Đây là. Harusame giật mình nhìn trước mắt cảnh tượng. Tam đường ác quỷ đại môn ngăn tại cổ mãn nguyệt trước người. Đã bị vĩ thú ngọc phá hư không còn hình dáng. Giờ phút này Vũ Cao đã bị phong ấn thuật chế phục. Ngã trên mặt đất. Phanh phanh phanh, tam trọng La Sinh Môn biến mất. Cổ mãn nguyệt thở hồng hộc ngã nhào trên đất. Hắn đem hết toàn lực cũng chỉ là gọi ra đến tam trọng mà thôi. Mà lại càng về sau càng khó chịu. Môn số càng nhiều. Tiêu hao chakra lấy chỉ số lần trưởng thành. Cũng chính là nói tầng thứ tư tầng thứ năm triệu hoán cần mấy lần chakra. Trách không được lấy Orochimaru bản sự chỉ có thể triệu hoán ba tầng mà thôi. Cổ mãn nguyệt lúc trước một thằng cho là mình có thể đủ để gọi bốn tầng. Bây giờ xem ra, ba tầng cũng chính là hắn cực hạn. Nhớ tới đệ nhất Hashirama triệu hoán năm tầng La Sinh Môn xin thành thạo. Cổ mãn nguyệt không khỏi cười khổ một tiếng. Thật mẹ nó biến thái a. Đây là Konoha sơ đại hỏa ảnh La Sinh Môn. Măng Jesu, ngươi là như thế nào đạt được cái này thuật? Harusame kích động nói. Hắn là nhận ra thuật này. Cổ mãn nguyệt gật gật đầu. Như là đã bại lộ. Hắn cũng không có cách nào giấu giếm. Quả nhiên là La Sinh Môn. Harusame động dung nói. Hắn liếc mắt nhìn xem đồ đệ. Cái này mới thở dài. Cái này Hojuki mang Jesu quả nhiên lợi hại. Lại có thể chống đến Vũ Cao mọc ra đầu thứ năm đuôi ba. Còn có La Sinh Môn loại này cường lực phòng ngự thuật. Có lẽ hắn thật có thể trở thành chưởng cứu thôn làng đại anh hùng cũng khó nói. Vũ Cao thua. Harusame bình tĩnh nói. Hắn cũng không có hỏi La Sinh Môn là thế nào tới. Cổ mãn nguyệt sắc mặt hơi trắng bệch. Đó là chakra hao hết hiện tượng. Lục vĩ còn không thể trưởng khống sao? Hắn thấp giọng hỏi nói. Harusame bất đắc dĩ gật gật đầu. Vụ ẩn thôn có được tam vĩ cùng lục vĩ Jinchuriki. Tam vĩ chính là Mizukage Yagura. Hắn có được khống chế vĩ thú thực lực. Có thể làm đến hoàn toàn vĩ thú hóa. Nhưng là lục vĩ Vũ Cao lại không được. Vô luận Harusame cố gắng thế nào. Vũ Cao cũng chỉ có thể đến chương 5 cái đuôi. Vừa mới thời điểm suýt nữa liền mất khống chế. Nếu không phải cổ mãn nguyệt triệu hoán La Sinh Môn. Lúc này thôn làng chỉ sợ đều muốn xong đời. Ngươi, Măng Jesu. Người thủ hộ thôn làng. Harusame trung thành nói. Hắn phát hiện mình tựa hồ tìm đúng người. Gặp được nguy hiểm. Trước hết nghĩ đến là thủ hộ thôn làng. Mà không phải mình an nguy. Cái này Hojuki Măng Jesu cũng là trung lập phái một mực đang tìm người. Xuân Vũ lão sư. Hojuki Măng Jesu. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Thôn làng ám bộ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Vì thăm dò Hojuki Măng Jesu thực lực, Harusame bày mưu đặt kế đồ đệ ra thôn tỉ thí. Dù vậy, lục vĩ cũng suýt nữa bạo tẩu hủy đi thôn làng. Harusame bình tĩnh nói. Chúng ta đang chắc thí lục vĩ cực hạn. Hết thảy đều là tại khống chế bên trong. Ám bộ gật gật đầu, đánh giá chung quanh một chút chiến trường. Cái này mới quay người trở về. Harusame là Lục Vĩ người giám hộ. Lục Vĩ lại là thôn làng bí mật vũ khí. Sư đồ ở giữa làm chút luyện tập cũng là rất bình thường sự tình. Harusame bỗng nhiên đem đồ đệ ôm. Đối Hozuki Mangesu nói. Mangesu, đi theo ta. Nói đi đầu đi thẳng về phía trước. Cổ Mãn Nguyệt thở sâu. Cái này mới một bước một què đi theo Harusame đằng sau. Thông qua lần chiến đấu này để Cổ Mãn Nguyệt minh bạch một cái đạo lý. Jinchuriki đều là biến thái. Về sau nhìn thấy sớm chạy sớm tốt. Về phần Hashirama cùng ban gia loại kia biến thái bên trong biến thái. Hắn chỉ có thể cầu nguyện đại thần phù hộ. Harusame mang theo hai người tới một cái tiểu sơn động. Nơi này là hắn bí mật sao huyệt. Đem vũ cao thả ở phía trên tế đài. Harusame chà chà trên mặt mồ hôi. Cái này mới đối Cổ Mãn Nguyệt nói. Mangesu, người cũng nhìn thấy. Vũ cao căn bản cũng không có thể khống chế tốt Lục Vĩ. Mà lại bởi vì Lục Vĩ quan hệ hắn cũng một mực rất thống khổ. Ta đang nghiên cứu đem Lục Vĩ từ trong cơ thể hắn tháo rời ra. Để hắn làm về người bình thường. Hắn hai mắt hiện lên trở nên kích động. Tiếp lấy nói. Nguyên bản ta xin lo lắng Lục Vĩ mất khống. Sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là có ngươi là sinh môn chi thuật. Nắm chắc có gia tăng mấy phần. Lần này, ngươi nhất định phải giúp ta. Cổ Mãn Nguyệt đầu lắc giống như trống bỏi. Xuân Vũ tiên sinh. Jinchuriki mất đi vĩ thú. Chỉ có một con đường chết. Cho nên, ngươi liền không nên uổng phí tâm cơ. Trò cười. Nội dung cốt truyện bên trong cũng là bởi vì như thế. Đôi thầy trò này mới liên tiếp phát sinh thảm kịch. Harusame sắc mặt nhất ảm. Thật lâu mới nói. Có lẽ lúc trước lựa chọn Vũ Cao cũng là sai lầm. Lúc trước là hắn lựa chọn đem Lục Vĩ phong ấn tại Vũ Cao thể nội. Cho nên mỗi khi thấy Vũ Cao thống khổ bộ dáng, Harusame trong lòng liền 10 phần đau nhức tâm. Những năm này hắn một mực đang nghiên cứu đem vĩ thú bóc ra biện pháp. Vì liền là muốn cho từ chính mình an tâm một số. Cổ Mãn Nguyệt thở sâu. Nói, Xuân Vũ tiên sinh không nên tự trách. Vũ Cao đạt được Lục Vĩ. Không thể nói được cũng là nhân họa đắc phúc. Lại nói hắn còn trẻ. Hiện tại khống chế không? Cũng không có nghĩa là tương lai khống chế không? Một khi hắn có thể hoàn toàn khống chế vĩ thú. Này chính là chúng ta vụ ẩn thôn trọng yếu lực lượng. Xác thực, Jinchuriki đối với thôn làng đến nói cũng là chiến lược uy hiếp vũ khí. Là tất không thể thiếu khuyết tồn tại. Thế nhưng là, Harusame xin muốn nói gì? Lại bị Cổ Mãn Nguyệt cắt ngang. Kỳ thực, Cổ Mãn Nguyệt thành khẩn nói. Đây cũng là Vũ Cao lựa chọn. Vũ Cao lựa chọn, Harusame thân thể run lên. Giật mình nhìn lấy Cổ Mãn Nguyệt. Những năm gần đây hắn một mực vì lúc trước quyết định mà hối hận. Chính là bởi vì hắn quyết định hủy một đứa bé hạnh phúc. Cổ Mãn Nguyệt mỉm cười. Làm xuyên Việt giả đến nói. Hắn là rất rõ ràng giữa hai người khúc mắc. Xuân Vũ tiên sinh. Cổ Mãn Nguyệt thấp giọng nói. Vũ Cao làm như vậy trừ thôn làng bên ngoài. Quan trọng hơn liền là vì Xuân Vũ tiên sinh. Vì đạt được ngươi tán thành. Vì không cho ngươi thương tâm. Hắn mới một mình mang trên lưng đây hết thảy tới. Vì ta. Harusame thân thể run lên. Cơ hồ nghĩ rõ ràng đây hết thảy. Hai đường nước mắt chảy xuống tới. Vũ Cao. Hắn cũng nhịn không được nữa. Ghé vào đồ đệ trên thân khóc giống lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.